Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Lục đột nhiên thốt lên một câu. Nếu mà thời gian quay lại 2 tháng trước thì tốt biết mấy. Lục Tử Minh không nói gì. Hắn hiểu ông Lục là hy vọng có thể quay lại như lúc Trình Mai Tây còn đó. Thực ra là ông hy vọng mọi chuyện không xảy ra, người một nhà vẫn sống bình an như trước. Kỳ thực ở nháy mắt ấy, khi bị áp lực hiện tại chèn ép tới mức không còn vui vẻ nữa, Lục Tử Minh cũng từng có suy nghĩ nếu mọi chuyện chưa xảy ra. Nhưng hắn chắc chắn biết mà đi rồi sẽ không còn cơ hội có thể có lại, rời đi rồi sẽ không còn trở về. Âu Lục không có mở miệng nói một câu, trở về nhà trầm mặc như cũ, vào phòng khách đi ngủ. Sáng hôm sau, Lục Tử Minh đánh thức ông Lục, đưa ông ra ga. Âu Lục lên xe trước, trầm mặc nhìn Lục Tử Minh sau lúc lâu, thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai Lục Tử Minh. Tử Minh này, con cũng phải chú ý mình đấy. Từ trước đến nay ông Lục vốn thô lỗ, đây là lần đầu tiên ông biểu hiện sự thương cảm trước mặt Lục Tử Minh. Lục Tử Minh gật gật đầu, mở miệng dặn dò ông Lục. Ba, ba về nhà cần chú ý sức khỏe của chính mình. Từ Khanh nhiều việc, ba chăm sóc được bản thân chính là giúp đỡ cho nó rồi. Tiễn ông Lục, Lục Tử Minh đi ra khỏi ga. Trong nháy mắt lúc ngồi trên xe, Lục Tử Minh đột nhiên nhớ tới, chiếc xe này hiện nay chính là tài sản duy nhất của mình. Tuy ông Lục đã về nhà, nhưng còn Cốc Thư Tuyết. Hắn không thể để Cốc Thư Tuyết mỗi ngày ngủ trên xe, xem ra còn phải đi tìm nhà nữa. Lục Tử Minh thực không ngờ, cho đến giờ hắn còn phải sống những ngày đi thuê nhà. Nhưng đây đều là do hắn tự chuốc phiền, oán trách không được người nào. Hắn quyết định tìm một phòng nhỏ bên giữa học viện và bệnh viện. Như vậy hắn đi làm cũng tiện, tiện chăm sóc bà Lục. Sau khi tới chỗ giao dịch bất động sản nộp phí, lại đưa ra các yêu cầu của mình về nhà cửa, Lục Tử Minh vội vàng chạy tới bệnh viện. Tình hình của bà Lục không tồi, trải qua chuyện ngày hôm qua, dường như chị Hoàng chăm sóc bà Lục tận tâm hơn. Lục Tử Minh biết cưa lại bệnh viện sẽ thêm muộn, đành để chị Hoàng đi ăn cơm, thuận tiện hít thở không khí, chính mình chăm sóc bà Lục một lúc. Chị Hoàng nghe thế vô cùng sung sướng đi ra khỏi phòng bệnh. Sau khi chị Hoàng trở về, Lục Tử Minh dặn dò chị Hoàng phải cẩn thận chăm sóc bà Lục. Chị Hoàng luôn miệng đồng ý. Lục Tử Minh rời khỏi bệnh viện, lại đi tới chợ gần nhà mua đồ ăn. Lúc mới kết hôn, hắn thường xuyên cùng Trình Mai Tây đi chợ. Cũng không biết từ khi nào hắn không đi cùng Mai Tây nữa. Bây giờ một mình đi chợ lại là một phen tâm tình khác. Về nhà thật bất ngờ là Cốc Thư Tuyết không mất vui, mà là vui mừng chào đón Lục Tử Minh. Hắn theo thói quen tính tình xấu của Cốc Thư Tuyết, đột nhiên thấy cô ta nhẹ nhàng, nghe lời có chút không quen. Làm sao thế này? Hôm nay sao vui vẻ như thế này? Ba anh đi rồi em vui vẻ thế cơ à? Cốc Thư Tuyết kéo cánh tay Lục Tử Minh làm nũng. Làm gì có chứ, có điều nếu bác ở đây em đúng là cảm giác không thoải mái. Lúc đi ra khỏi phòng phải chú ý mặc đồ ổn chưa, sao thoải mái như khi có hai chúng ta. Thôi được rồi, chỉ cần em vui vẻ là được rồi. Lục Tử Minh ngắn gọn trả lời, mang đồ ăn vào bếp. Cốc Thư Tuyết chủ động lên tiếng. Tử Minh à, hôm nay để em nấu cơm. Lục Tử Minh cực kỳ bất ngờ. Em có thể làm cơm, không phải là người giàu mỡ sẽ buồn nôn ư? Em qua 3 tháng rồi, cũng nên không có chuyện gì, anh cứ yên tâm đi. Cốc Thư Tuyết để Lục Tử Minh khỏi phòng bếp. Anh đi ra khỏi phòng bếp, ngồi trên sofa phòng khách, hút điếu thuốc, nghĩ tới cuộc sống hôn nhân, gia đình, công việc của mình đều đang gặp đủ loại khó khăn. Lúc này trong lòng tràn đầy u sầu, mà lại chẳng có cách nào. Cốc Thư Tuyết làm xong cơm đi ra gọi Tử Minh, thấy trong phòng khách khói thuốc mù mịt, có chút mất hứng. Anh sao thế này chứ? Không phải đã nói với em mang bầu không thể ngửi khói thuốc. Anh còn muốn con trai anh khỏe mạnh không đấy? Lục Tử Minh vội vàng dập thuốc và gạt tàn, đứng dậy mở cửa sổ. Tiểu Tuyết à, anh xin lỗi, anh có chút khó chịu, cho nên là anh quên. Cậu Tử Tuyên nghe vậy không trách Lục Tử Minh nữa. Tử Minh này, đi ăn cơm đi, anh đừng quá phiền chán. Không phải anh nói còn phải đi tìm viện trưởng Cát à? Cơm nước xong anh đi tìm ông ấy đi. Lục Tử Minh ngồi trên bàn ăn. Buổi tối lại đi, 3 ngày trong học viện nhiều người phức tạp, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại thôi. Cốc Thư Tuyết thăm dò. Vậy anh có phải tặng gì cho viện trưởng Cát không? Lục Tử Minh trả lời chắc chắn. Không cần đâu, anh có biện pháp rồi. Hai người khó có lúc không khí hòa hợp như vậy. Cơm nước xong, Cốc Thư Tuyết không cho Lục Tử Minh động thủ, để cho hắn đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi. Lục Tử Minh quả thực có chút mệt, vào nhà là ngủ say. Chờ tới khi Cốc Thư Tuyết thu dọn xong vào phòng nằm lên giường, Lục Tử Minh đưa tay kéo Cốc Thư Tuyết, trong miệng lẩm bẩm nói, mai tây. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net